Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, Thiên Hạ Chí Đạo. Thiên Hạ Chí Đạo Đàm là sách thuốc, thuộc về dưỡng sinh sách một loại, cứ thế nói làm hiểu, là bởi vì người Hán đối tính không chỉ có không kiêng kỵ, ngược lại rất tôn sùng. Thuật phòng the không chỉ có cùng sinh đẻ có quan hệ, cũng là vợ chồng hài hòa, gia đình hòa thuận trọng yếu tạo thành bộ phận, càng là quan hệ có thể hay không khỏe mạnh, thậm chí trường sinh thần tiên nói. Phòng bên trong nữ tử duyệt, cất giữ này loại thư tịch rất bình thường, so cái này càng trực tiếp cũng không kỳ lạ. Thế nhưng là lấy thái diễm thân phận, tự thân vì dạng này trong phòng sách làm đồ làm cược, vậy liền không tầm thường, cái này có thể so với Đường Bá Hổ họa Xuân Đồ. Đương nhiên, song phương cảnh giới có cao thấp, Đường Bá Hổ chỉ là kỹ pháp cao siêu, trên bản chất vẫn là đem nữ nhân qua đời một loại nam tử tâm lý. Thái Diễm sẽ không có dạng này cách nghĩ, nàng càng nhiều là học thuật nghiên cứu, có thể Tôn Sách vẫn là đối Thái Diễm tiến hành loại này học thuật nghiên cứu cảm thấy hiếu kỳ. Hắn ôm lấy Milan ngồi trở lại trước thư án, một bên lật xem lý luận, một bên tại Milan trên thân thực hành. Milan mặt đỏ tới mang tai, căn bản không có cách nào thật tốt trả lời vấn đề. Có chút tức giận, nằm ở Tôn Sách trên vai, khẽ cắn hắn vành tai, thở hồng hộc. Phu quân, ngươi rốt cuộc muốn loại nào? Tôn Sách chỉ bên trong một bức tranh, ta muốn ngươi dạng này. Milan tranh thủ thời gian mắt nhìn, nhất thời nhăn nhó, cái này quá cảm thấy khó xử. Không xấu hổ, không xấu hổ, Tôn Sách nói, hai tay đem Milan giơ lên, chuyển cái thân thể, để cho nàng đưa lưng về phía chính mình, ngồi tại ngực mình. Milan mặc quần áo vốn là không nhiều, lại là phòng bên trong chi áo, như ẩn như hiện cũng liền thôi, bên trong vẫn là chân không. Tôn Sách chỉ cần đem nàng y phục trêu chọc đến eo khe hở, lại giải khai chính mình áo ngoài, hai người liền có thể ra thịt đụng vào nhau, thân mật chặt chẽ. Milan tách ra hai chân, dạng chân tại Tôn Sách trên đùi, cảm thụ lấy Tôn Sách cứng chắc hỏa nhiệt, còn không có tránh thức khai chiến, đã ướt một mảnh, ngươi không ngoan nha. Tôn Sách ôm nàng, ngón tay tại nàng trên bụng dao động, trêu đùa, phu quân, đừng để ta xấu mặt. Milan ý loạn tình mê, giơ hai tay lên, ôm ngược lấy Tôn Sách đầu, quay đầu thân vẫn Tôn Sách, hơi thở to khỏe, hương khí lượn lờ, nàng người như tên, thể có mùi hương thoang thoảng, riêng là động tình thời điểm càng là nồng đậm. Ngươi tuyệt không xấu, Tôn Sách hôn trả nàng, riêng là hiện tại ngươi, đẹp nhất. Thật sao? Ta cũng cảm thấy rất đẹp. Milan ôm lấy Tôn Sách, eo nhỏ nhắn lắc nhẹ, bắt đầu còn có chút không lưu loát, chậm rãi thì quen bắt đầu luyện. Nàng môi anh đào khẽ nhếch, thổ tức như lan. Tôn Sách tâm động không ngừng, vốn định tiến quân thần tốc, nhưng hắn đi vào cái thế giới này mấy năm, tại Viên Quyền dẫn đạo dưới, đối thuật phòng the cũng có một chút nhận biết, biết lúc này thời điểm nhịn tâm rất nặng muốn, hạnh phúc tựa như tửu, nhưỡng đến càng lâu càng thơm thuần, nếu như khó giống chín ấp ủ một dạng chín dao mà không ngừng, có thể hay không cùng thần minh câu thông không rõ ràng. Thế nhưng loại trong ngoài thông thấu thư sướng tuyệt đối không phải ăn thức ăn nhanh có thể so sánh. Tâm lý học phía trên cũng có tương tự đạo lý. Càng là có thể khống chế chính mình dục vọng người càng có cơ hội hưởng thụ thành công. Khống chế không nổi chính mình dục vọng, ngược lại bị dục vọng khống chế lại người phần lớn đi không xa. Trước kia Viên Quyền tại thời điểm, phần lớn là từ Viên Quyền khống chế tiết tấu, hắn chỉ cần hưởng thụ liền tốt. Hôm nay Viên Quyền không tại, Milan lại là tân thủ, hắn đương nhiên muốn khống chế lại tiết tấu, không thể xấu cả đời anh danh. Tôn Sách một bên phối hợp với Milan, một bên liếc nhìn cái kia bộ Thiên Hạ Chí Đạo Đàm Đồ Thích. Bản này bài văn nguyên bản không hề dài, chỉ có mấy trăm chữ, nhiều nhất bất quá ngàn. Thái Diễm dẫn chú văn tự so còn nhiều hơn, lại phối đồ, hợp lại cũng là thật dài một cuốn. Tại quyển đuôi, Thái Diễm còn viết một cái đuôi bạt, nói thoải mái trước mắt tồn thế trong phòng sách. So sánh ưu khuyết, nghiêm chỉnh là một bộ trong phòng sách góp lại chi tác. Tôn Sách một bên nhìn, vừa cùng trong trí nhớ mình tương quan tri thức so sánh. Hắn kinh ngạc phát hiện, tuy nhiên cái này bài văn bên trong không thiếu phỏng đoán nghĩ viển vông thành phần, nhưng đại bộ phận kết luận lại cùng thực hành không mưu mà hợp. Đây cũng là kinh nghiệm học thuật bệnh chung, không duy đông y. Lý luận có phương pháp đục tròn nhuế, gò ép trinh ngại, kết luận lại phù hợp thực tế, chịu đựng cân nhắc, mà lại cùng Tôn Sách trước kia ngẫu nhiên lật qua trong phòng sách so sánh. Thái Diễm bộ này sách đã có rất nhiều sáng kiến, uốn nắn không ít sai lầm, nếu như cưỡng ép làm sự so sánh lời nói, đại khái cùng Vương Xung luận hành tương tự, tuy nhiên logic còn chưa đủ nghiêm mật. Tuy nhiên luận cứ thoát ly không thời đại này cực hạn. Nhưng đã thấy lý tính nảy sinh, đã thấy đối chuyện xưa khái niệm phê phán. Không hổ là qua luận hành người A, không hổ là thời đại này thích hợp nhất làm học thuật người nghiên cứu. Nếu như không có qua luận hành, Thái Diễm chưa chắc có dạng này mạch suy nghĩ. Nếu như không có kiến thức uyên bác, Thái Diễm chưa chắc có rộng như vậy tri thức mặt. Nếu như không có đầy đủ thông minh, Thái Diễm chưa hẳn có thể tổng hợp bách gia học thuật thành một nhà chi ngôn. Đương nhiên, nếu như không là hắn đến cải biến thời đại này bầu không khí, Thái Diễm cũng sẽ không lưu tâm dạng này học vấn, viết ra làm như vậy phẩm. Bộ này sách ra đời, hắn tác dụng càng thêm bí ẩn, lại không thể thiếu. Tôn Sách nhìn đến say sưa ngon lành. Còn có một số tiểu đắc ý, lại khổ Milan, Tôn Sách còn chưa xem xong, Milan đã liên chiến liên bại, quân lính tan rã, tựa ở Tôn Sách trên vai thở nặng, toàn thân tơ mềm vô lực, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng. Phu quân, ngươi hôm nay làm sao? Kiên trì lâu như vậy? Thật lâu sao? Tôn Sách lúc này mới phát hiện chính mình đường đột mỹ nhân. Liền vội vàng đem sách để xuống, hai tay ôm lấy Milan, để cho nàng chuyển tới, mặt đối với mình, nhìn lên trước mặt cái kia đối với đứng thẳng sơn phong. Tôn Sách nhịn không được cúi đầu hôn đi lên, Milan uyển chuyển yêu kiều, hai tay ôm chặt Tôn Sách cổ, hai đầu chân dài cuốn lấy Tôn Sách trên lưng. Milan thân hình không bằng viên quyền cao gầy, Tôn Sách giống ôm trẻ sơ sinh đồng dạng, một tay nâng nàng tơ lụa bờ mông, một tay nâng nàng lưng cùng cổ, kéo nhẹ đưa chậm. Phu quân, ta không được, Milan không ngớt lời cầu xin tha thứ. Vậy ta làm sao bây giờ? Tôn Sách rất im lặng, chín giao không ngừng, chính là thông thần minh cơ hội tốt, khó được một lần, há có thể lãng phí. Viên quyền thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, mang theo vài phần trêu tức. Tôn Sách nhìn lại, lúc này mới phát hiện viên quyền không biết cái gì thời điểm ngồi tại bên giường. Chính đỏ mặt, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn họ. Milan kinh hô một tiếng, đầu tựa vào Tôn Sách trong ngực, không dám gặp người. Tôn Sách cũng có chút xấu hổ, mặt mò đỏ bừng, tỉ. Ngươi chừng nào thì tiến đến, ngươi đem nàng chuyển đi qua, dùng thánh nhân hoài ngọc thức thời điểm, ta thì tiến đến, thấy các ngươi cố gắng, không dám đánh nhiễu các ngươi. Thật sao? Tôn Sách dương dương lông mày, ôm lấy Milan ngồi tại viên quyền bên người, một tay ôm lấy viên quyền eo, tay thuận dán vào nàng bụng dưới tuột xuống, xúc tu một mảnh vũng bùn, tỉ. Chăm nghe không bằng một thấy, trăm gặp không bằng một hàng, không bằng chúng ta cùng một chỗ dụng công a. Viên Quyền đỏ mặt, đem Tôn Sách đẩy ra, đầu ngón tay một chút Tôn Sách cái trán, chín dao không ngừng. Cơ hội tốt như vậy, ngươi bỏ được lãng phí, ta còn không nỡ đây. Nhanh nằm xuống, điều chỉnh thổ nạp, ta giúp ngươi ấn dẫn một phen, cho dù là dòm ngó diệu cảnh, cũng đối ngươi tu hành có lợi thật lớn. Đại chiến sắp đến, ngươi cảnh giới tăng lên một phần, chúng ta tương lai thì nhiều một phần hy vọng. Gặp Viên Quyền nói đến không thể nghi ngờ, Tôn Sách đành phải lưu luyến không rời thu tay lại, buông ra Mi Lan, nằm tại trên giường. Viên Quyền thu xếp tốt Mi Lan, cố nén động tình, đâu ra đấy địa giúp Tôn Sách đấm bóp, tay nàng pháp tinh thục. Tôn Sách nguyên bản còn có chút không tình nguyện, chẳng được bao lâu, hắn thì trầm tĩnh lại, tiến vào một cái giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh trạng thái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?